Bất Diệt Long Đế, chương 25, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người khác có lẽ không có cách, ngươi lại có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh theo trong bao lấy ra một quyển sách, sau đó tại Lục Ly kinh ngạc trong ánh mắt đem thư tờ thứ nhất xé mở, theo trang sách tường kép bên trong lấy ra một mảnh phi thường mỏng trang sách vàng óng. Nàng đưa qua sau trịnh trọng nói ra, đem trong này tâm pháp mặc niệm xuống tới, sau đó lập tức hủy đi. Đây là phụ thân lưu lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trong mắt quang mang sáng lên, những sách này đều là phụ thân hắn lưu lại, trang sách vàng óng khẳng định cũng vậy. Hắn nhận lấy liếc mấy cách, rất nhanh hô hấp trở nên gấp rút. Chiến thần đồ lục đệ nhất tiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trang sách vàng óng bên trên chỉ có chút ít mười mấy cái chữ, mà lại ghi rõ chỉ là một cái tâm pháp khẩu quyết đệ nhất chương, danh tự phi thường bá khí, phía trên mỗi một cái kim sắc chữ nhỏ tựa như hồ đều có được quỷ dị khó lường ma lực. Thấy Lục Ly nội tâm khuấy động, huyết dịch sôi trào. Đây là chúng ta Lục gia đặc hữu pháp môn tu luyện, bất quá phụ thân chỉ để lại đệ nhất tiết pháp môn, mặc dù là chương không một lại đầy đủ ngươi tu luyện tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Lục Linh nghiêm mặt nói ra. Lục Ly, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, thứ này tuyệt không thể truyền ra ngoài, cho dù chết cũng không thể nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụ thân đến cùng có cái gì địa vị? Lục Ly đầy trong đầu nghi hoặc. Lục Linh xem tình huống có phải hay không sẽ nói, hắn chỉ có thể mang theo trang sách vàng óng trở về phòng. Hắn cẩn thận tính toán trang sách vàng óng bên trong mười mấy cái chữ nhỏ, xác định toàn bộ nhớ kỹ về sau, hắn đem trang sách ném vào trong lò lửa đốt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện, Lục Ly cố gắng bình phục thoáng cái tâm tình kích động, bàn ngồi xuống nhập định bắt đầu tu luyện. Huyền vũ cảnh tu luyện rất đơn giản, cùng cơ sở huyền lực tu luyện đồng dạng, Bắc Mạc người người đều biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, biết là một chuyện, có thể hay không tu luyện ra huyền lực tu luyện nhanh chậm cái này muốn nhìn người thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mạc có một câu lời lẽ chí lý, người thành công cần 8 thành cố gắng, còn 1 thành thiên phú, 1 thành vận khí, mà thường thường đằng sau 2 điểm so điểm thứ nhất quan trọng hơn. Thiên phú, liền là hình người chất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cũng tu luyện không ra huyền lực, làm sao có thể trở thành cường giả? Người khác 3 tuổi có thể tu luyện huyền lực, 5-6 tuổi thức tỉnh 5-6 phẩm huyết mạch, người coi như cố gắng cả một đời cũng không sánh nổi người khác tu luyện 1 năm. Cái này nói ra rất tàn khốc nhưng là sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, chăm chỉ là cơ sở, coi như thiên phú lại cao hơn, giống như không chăm chỉ đồng dạng sẽ bị chăm chỉ thiên phú thấp võ giả đuổi kịp, vô pháp trở thành khinh thường bát phương cường giả. Huyền vũ cảnh tu luyện, một là tích lũy huyền lực, thứ hai là thông qua huyền lực đả thông toàn thân 12 cây trụ kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 12 cây trụ kinh mạch toàn bộ đả thông, huyền lực dồi dào, có thể quán thông sở hữu kinh mạch, lúc tựu đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, có thể ngưng tụ thần hải, đột phá thần hải cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền vũ cảnh cảnh giới này, phi thường khảo nghiệm thiên phú, cũng chính là thể chất. Đương nhiên, nếu như là đại gia tộc đệ tử, có được hài lượng tài nguyên, tỉ như từ nhỏ đã dùng chân quý dược thảo ngâm, dùng linh dược cải thiện thể chất, hắn tu luyện tự nhiên muốn nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thể chất tốt, thiên phú biến thái, có 2 điểm. Đệ nhất, tu luyện huyền lực đặc biệt nhanh, người khác tu luyện 1 tháng mới có thể tích lũy 10 tia, hắn lại chỉ cần 1 canh giờ, đây chính là thiên phú biến thái. Còn có 1 điểm liền là kinh mạch, mỗi người lúc sinh ra đời, thể nội đều có tạp chất, đều không thuần, trong kinh mạch lại có ngăn chặn vật ảnh hưởng huyền lực lưu thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền lực là võ giả căn bản, muốn có được chiến lực mạnh mẽ kia nhất định phải để huyền lực tại toàn thân lưu truyền, tùy thời có thể điều động đi nhận chức gì địa phương. Sở dĩ muốn tu luyện, nhất định phải trước tu luyện kinh mạch, đem kinh mạch toàn thân ngăn chặn vật dùng huyền lực luyện hóa, đem kinh mạch đả thông, để huyền lực có thể tại sở hữu trong kinh mạch tự do lưu truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi người thể chất cũng khác nhau, có người kinh mạch ngăn chặn vật nhiều, có thiếu, có hoàn toàn phá hỏng, căn bản là không có cách đả thông. Đây chính là thiên phú khác biệt chỗ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thể chất tốt, thiên phú biến thái, ngăn chặn vật vô cùng ít ỏi, người khác đả thông một cái kinh mạch phải kể tới nguyệt thậm chí mấy năm, hắn lại chỉ cần mấy ngày thậm chí nửa ngày, dạng này người thường thường sẽ bị gọi là thiên tài. Lão thiên, thể chất của ta thế mà tốt như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn tu luyện nửa canh giờ, Lục Ly tựu mở mắt, hắn đầy mắt chấn kinh ngạc thi thao. Giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Lục Linh nói, hắn 3 ngày có thể tu luyện tới huyền vũ cảnh trung kỳ. Huyền lực tu luyện hắn vận chuyển chiến thần đồ lục độ tu luyện không biết là nhanh là chậm bởi vì hắn không biết người khác độ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng có một chút có thể xác định hắn hiện tại tu luyện một cái chủ kinh mạch trùng mạch bên trong ngăn chặn vật vô cùng ít ỏi, ít đến thương cảm, thậm chí hắn hiện tại liền có thể dùng huyền lực xuyên qua toàn bộ kinh mạch bên trong tạp chất ngăn chặn vật cũng không có đem kinh mạch triệt để phá hỏng. Cái này chỉ có 2 cái giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoặc là hắn thiên tư tuyệt đỉnh, hoặc là khi còn bé có người cho hắn phục dụng cực phẩm linh dược cải thiện thể chất. Mặc kệ là bất luận một loại nào tình huống, Lục Linh khẳng định là biết nguyên do, nếu không nàng cũng sẽ không để Lục Ly trong vòng 3 ngày đạt tới huyền vũ cảnh trung kỳ. 12 đầu chủ kinh mạch khơi thông 4 đầu tựu đạt tới huyền vũ cảnh trung kỳ, khơi thông 8 đầu là huyền vũ cảnh hậu kỳ, toàn bộ khơi thông đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, lại ngưng tụ thần hải liền là thần vũ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 4 đường kinh mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như mỗi lần một đầu đều cùng trùng mạch đồng dạng, kia khơi thông 4 đường kinh mạch căn bản đều không cần 3 ngày, giống như không biết ngày đêm không nghỉ ngơi, nhiều nhất 1 ngày rưỡi còn kém không nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu luyện, Lục Ly cũng mặc kệ, dù sao thức tỉnh huyết mạch về sau, Lục Linh sẽ đem tất cả sự tình nói cho hắn biết. Hắn một lòng bắt đầu tu luyện huyền lực, dùng huyền lực đả thông kinh mạch trước đột phá đến huyền vũ cảnh lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực lực càng mạnh tu luyện càng nhanh, Liễu gia hội sẽ càng coi trọng, chỉ cần có Liễu gia che chở, đừng nói địch bá một cái ngoại đường trưởng lão, coi như Triệu gia nội đường trưởng lão muốn tìm Lục Ly phiền phức đều muốn nhớ xuống. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, 1 canh giờ sau Lục Linh mang theo một cái hộp cơm vào đây, nhìn thấy Lục Ly trên thân có chút lóng lánh huyền lực quang mang, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, một mình trở về phòng đi nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có ăn cơm, cũng không có nghỉ ngơi, một lòng yên lặng trong tu luyện, cả người hắn đều rất là phấn khởi, đằng đằng tu luyện một đêm, đều không có cảm thấy bất luận cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần hoán. Sau khi trời sáng, Lục Linh đi đến, ép buộc Lục Ly đi ngủ một hồi, giữa trưa Lục Ly tựu tỉnh lại, sau đó tiếp tục tu luyện huyền lực, lợi dụng huyền lực đi đả thông kinh mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau 2 ngày, Lục Linh đều không ra khách sạn, Lục Ly chưa ăn cơm ra thiêm thiếp bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tu luyện, đều đang đả thông kinh mạch. Hắn tiến độ tu luyện vô cùng nhanh, ngày thứ nhất trong đêm tựu đả thông trùng mạch, ngày thứ 2 buổi chiều cùng ban đêm đả thông tả thủ tay dương mạch cùng tay phải tay âm mạch, ngày thứ 3 bắt đầu xung kích đùi phải chân dương mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ 3 đang lúc hoàng hôn, Lục Ly mở mắt, hắn nhìn thấy Lục Linh ngay tại bên người, lập tức như một đứa bé vui sướng kêu to lên. Tỷ ta làm được, ta đã đả thông 4 đường kinh mạch, ta hiện tại là huyền vũ cảnh trung kỳ võ giả. 3 ngày thời gian không đến, Lục Ly thành công theo huyền vũ cảnh tiền kỳ đột phá đến trung kỳ, cái này độ giống như truyền đi sợ là toàn bộ Vũ Lăng Thành đều muốn sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh nhàn nhạt cười, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, có chỉ là kiêu ngạo cùng vui mừng, nàng gật đầu nói. Chúng ta Lục gia nhi tôn liền là mạnh như vậy, Lục Ly, ngươi không có cho phụ thân mất mặt. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn không thể kiêu ngạo, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.